Chương 80, cầm thượng nhẫn khai đao. Năm bóng người, thật ở phía trên vùng bình nguyên kia rất nhanh chạy như điên, thì dường như ngũ đạo như tia chớp, dường như đang trốn tránh lấy cái gì. Mà ở cái này năm bóng người sau đó, đại khái ở 100m có hơn địa phương, còn có cái này một đạo thân ảnh khác, đang không ngừng truy kích phía trước năm bóng người, hơn nữa tốc độ có nhanh hơn không chỉ một bậc. Mắt thấy khoảng cách giữa song phương đang không ngừng gần hơn lấy, đang đến gần trong vòng 10 thước thời điểm, hậu phương người nì giả kia trực tiếp một cái nhảy lên, từ không trung đi tới yêu nguyệt đám người phía trước. Đám tiểu quỷ các ngươi là không chạy thoát được đâu, vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi. Đây là một cái thoạt nhìn chừng 30 tuổi nam nhân, diện mạo phổ thông không có gì đặc biệt, trên trán mang theo tháng nhận thôn hộ ngạch. Mà năm người này, dĩ nhiên chính là yêu nguyệt, mẹ tờ Dù Mì, ở Mì Hồ Sỉ Gạ Kỷ Kỷ Sàm cùng với Dạ Bù Dạ hai người, nhìn trước người người nhì dạ này sôi nổi dừng lại nguyên bản đang chạy trốn cước bộ. Chạy chẳng qua là sẽ cho ngươi tìm một mai cốt chi địa. A Yêu Nguyệt cười lạnh một tiếng nói rằng, đồng thời đem bên hông trảm thủ đại đao rút ra. Hôm nay khoảng cách trước đây sử dụng kế sách đánh vỡ tam nhận thôn cục diện bế tắc thời gian đã qua thời gian nửa tháng. Ở cái này trong vòng nửa tháng, Yêu Nguyệt năm người lợi dụng biện pháp như thế đem thang nhận thôn, tháng nhận thôn cùng với âm nhận thôn ba thôn liên minh triệt để đánh vỡ. Bất kể là yêu nguyệt mưu kế cũng tốt, hay là thật lẫn nhau đánh lén cũng được, nói chung ba làng nguyên vốn cũng không có tín nhiệm trực tiếp chuyển hóa thành khắc khổ cứu hận, vừa mới dừng lại không bao lâu chiến tranh lại lần nữa bị làm nổ. Mà cũng là thừa cơ hội này, yêu nguyệt năm người lần thứ hai trước khi bắt đầu du kích chiến, không ngừng suy yếu cái này ba thôn lực lượng. Mặc dù cũng không có giết chết thượng nhẫn, chẳng qua cái này ba thôn trung nhẫn cùng hạ nhẫn, ngắn ngủi đem thời gian gần 3 tháng, cộng lại chỉ ít có phân nửa bỏ mạng ở yêu nguyệt năm người trong tay. Chỉ bất quá ngày lành cũng không có duy trì liên tục lâu lắm, cái này không, bọn họ năm đã bị tháng này nhẫn thôn thượng nhẫn cho đụng với, hơn nữa không có chạy thoát trực tiếp bị một đường đuổi theo. Đương nhiên, nếu như dùng yêu nguyệt lời nói mà nói, bọn họ đây không phải là chạy trốn. Chẳng qua là đưa cái này thượng nhẫn dẫn ra ngoài A vừa rồi cùng cái này thượng nhẫn ở chung với nhau, còn có hai cái trung nhẫn, nếu như một khối đối phó nói tổng là có chút phiền phức, chẳng phân mở từng cái một đánh bại, chỉ cần giết cái này thượng nhẫn, hai cái trung nhẫn tự nhiên là không coi vào đâu. Tiểu quỷ ngươi nói cái gì ta không có nghe lầm chớ còn là nói nơi này là ngươi tìm cho mình mục đích đâu. Tháng nhẫn thôn thượng nhẫn vẻ mặt hài hước nói rằng, hiển nhiên là đem yêu nguyệt lời nói cho trở thành hồ ngôn loạn ngữ. Mặc dù có năm trung nhẫn, bất quá hắn có thể không tin mình một cái thượng nhẫn sẽ thua ở năm nho nhỏ trung nhẫn trong tay, mặc dù chỉ là một cấp bậc kém, chẳng qua tự mình thượng nhẫn thực lực cũng không phải trung nhẫn có thể dung chuyển. Giết chết nhiều như vậy hạ nhẫn cùng trung nhẫn, cũng là thời điểm cầm thượng nhẫn khai đao. Liếm một cái có chút môi khô khốc, yêu nguyệt giọng lạnh như băng kia chúng có thể nghe ra khó che giấu hưng phấn. Thân thể lại bắt đầu xuất hiện thiếu nước bệnh chẳng đây, như vậy thì cầm cái này thượng nhẫn tiên huyết đến vì mình tu bổ thủy đi. Không chỉ là yêu nguyệt, ngay cả Hồ Sỉ Gạ Kỷ Kỷ Sàm, Dạ Bù Dạ thậm chí là mẹ tờ Dù Mỉ cùng ở Mì Dù Dì các nàng hai người nữ sinh này đều là tràn ngập ý chí chiến đấu. Ánh mắt sáng quắc nhìn đối diện thắng kia nhận thôn thượng nhẫn, không có chút nào khiếp ý thời gian 3 tháng, bọn họ giết chết chí ít 30 danh trung nhẫn, 60 danh nghĩa nhẫn. Tuy nhiên lại còn không có giết chết một người thượng nhẫn. Không được cờ chỉ là bởi vì không có đụng phải, mà là bởi vì cảm giác mình tôi luyện còn chưa đủ, còn như giết chết phủ gủ kỳ sĩ cả dạn một lần kia, chỉ có thể nói bọn họ có chuẩn bị trước đây, ở hơn nữa xuất kỳ bất ý hiệu quả tài được như ý mà bây giờ, bọn họ năm trung nhẫn là muốn chính diện đi cùng một cái thượng nhẫn chiến đấu, hơn nữa nhất định phải thắng không biết sống chết xù đám tiểu quỷ bị ánh mắt nhìn đến có chút sợ hãi. Cái này thượng nhẫn tự mình sớm động thủ, xuất ra một bả phi tiêu. Nắm trong tay, liền hướng yêu nguyệt nơi đây xông lại. Lao chiến thuật, ta tấn công ngay mặt kiêu tràn, tờ rủ mì cùng kỳ sảm hai bên tiến hành áp chế, ở mì dư gì phụ trợ, dạ bù dạ tùy thời đánh lén yêu nguyệt nhanh chóng nói rằng, trên mặt hưng phấn đã cũng nữa không che giấu được, sau khi nói xong cả người tiểu như cùng ngựa hoang mất cương vọt thẳng đi ra ngoài. Mà ở trong quá trình này, vũ khí màu đỏ ngòm từ yêu nguyệt trên người phun ra, con người đen nhánh kia cũng là trong nháy mắt huyết hồng, cả người thật giống như từng trải một lần biến thân một dạng, tốc độ trong nháy mắt khoái thượng không chỉ gấp đôi. Âm cùng cái này thượng nhẫn phi tiêu đụng va vào nhau, cọ sát ra kia lửa chói mắt, to lớn giống vậy lực đạo khiến hai người phân biệt hướng về phía sau lui hai bước, mà đối với yêu nguyệt cái này một thực lực, thượng nhẫn hiển nhiên là có chút kinh ngạc. Siêu một đạo cực kỳ nhỏ tiếng xé gió truyền đến, trong lòng cảnh giác nhất thời, vội vã hơi chắc quá thân tử, chỉ thấy một cây vĩ đại mà nhỏ dài dạng kim vũ khí liền tiếp lấy ra của mình đâm tới. Nếu như động tác của mình chậm một chút nữa, đâm rách liền không phải là của mình y hề phục, mà là cánh tay. Vừa chạm vào gần thu, không cần phải nói cái này ở bên cạnh đánh lén dĩ nhiên chính là dạ bù dạ, trường đao phùng châm ở trong tay hắn sử dụng đã là càng ngày càng xuất thần nhập hóa. Mà lúc này, yêu nguyệt đã lần thứ hai lấn người mà lên, cơ trong tay to lớn kia chạm thủ lại đao, hướng về tháng nảy nhẫn thôn thượng nhẫn liên tục chém đánh, không để cho đối phương bất luận cái gì thở dốc chỗ trống. Thượng thiêu lấy một cái xảo quyệt góc độ, dùng trong tay chạm thủ đại đao từ phía dưới lên trên tiến hành điều tiết, cái này yêu nguyệt sử dụng không biết bao nhiêu lần động tác, đã sớm ứng với thuần thục không gì sánh được, ngay cả lực lượng và tốc độ đều có chỗ để thăng. Ẩm thượng nhẫn trong tay phi tiêu trực tiếp bị chạm thủ đại đao cho đánh bay, đồng tử chợt co rụt lại, đầu hướng về bên cạnh sườn đi, chẳng qua chạm thủ đại đao kỳ trường vô cùng lưỡi dao, hay là đem tháng này nhẫn thôn thượng nhẫn gò má vẽ ra một đạo huyết ngân. Mà cái này cũng không kết thúc, kỹ năng thường thường là ngay cả sử dụng mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Thập tự chạm chạm thủ đại đao ở trong tay vừa chuyển, trực tiếp về phía trước quét ngang, trong cơ thể huyết năng lượng phụ ra ở trên thân đao hình thành một cái huyết khí lưỡi dao ngưng lại trên không trung, ngay sau đó đánh qua đỉnh đầu xuống phía dưới chém. Làm hai cái huyết khí lưỡi dao cùng xuất hiện ở chung với nhau thời điểm, hình thành huyết sắc thập tự nhận hướng về ngay yêu nguyệt trước người tháng nhận thôn thượng nhẫn công kích đi. Cái từ chan, hay các từ khó hiểu ấy, là những từ bị đánh dấu là nhạy cảm, nó là kiểu tí nhìn, như vạn, tí nhìn là ạn nhưng nhiều từ ta chịu, ta không có học tiếng Trung, nên đành giữ nguyên. Không như bên kỳ đi ẩn, từ nhạy cảm ngư dụ hoặc, nó sẽ để là dụ, hoặc, hay chăng khác, nó để trong móc vông. Mọi người cố gắng vậy, thiện thể đánh giá tốt cùng bấm cảm ơn dùm mình, hai ngày nữa tổng kết BXCH cồn vợ ở rồi.